Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Châu Uyên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bất chấp những vụ biểu tình phản kháng, quân đội Hoa Kỳ vẫn cam kết với sứ mạng tại Afghanistan. We will not let recent events allow us to lose sight of the progress we are making toward our broader objectives. Công tiếp viên của đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm được các tin đáng chú ý trong ngày. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ lên án Syria. Ông Romney tìm cách tránh thất bại tại bang nhà. Trung Quốc gọi phát biểu của ông Romney là vô trách nhiệm. Có sự lo âu và bất an ở cấp cao trong thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản. Chúng tôi cũng mời quý thính giả theo dõi tin Đảng Cộng sản Đương quyền Việt Nam đang họp bàn việc xử lý cán bộ tham nhũng trong bản tin liên quan đến Việt Nam của chúng tôi hôm nay. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc đang nhóm họp ở Geneva để xem xét việc lên án Syria. Trong phiên họp ngày hôm nay, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ ủng hộ một nghị quyết cáo buộc Syria đã vi phạm nhân quyền tràn lan, ngược đãi các nhà hoạt động chống chính phủ và sử dụng vũ khí hạng nặng trong các khu vực dân cư. Nghị quyết cũng hối thúc Syria cho phép các cơ quan nhân đạo đưa thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các nhu phẩm cần thiết khác tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Qatar, Ả Rập Saudi, Kuwait và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước đều tham gia soạn thảo nghị quyết, đã đề nghị tiến hành cuộc họp khẩn. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã đàm phán với chính phủ Syria và phe nổi dậy trong nhiều ngày nay nhằm tìm cách vào được Bab al-Am, một khu vực nằm trong thành phố điểm nóng Homs đã bị lực lượng chính phủ tấn công trong những tuần qua. Một người phát ngôn của Ủy ban ở Geneva nói rằng các xe cứu thương của Hội trăng lưỡi liềm đỏ Syria đã vào được quận do phe nổi dậy chiếm giữ ngày hôm qua và đã có thể sơ tán 3 người Syria bị thương. Các nhà hoạt động cho hay lực lượng Syria đã nối lại các vụ pháo kích ác liệt ở Bab al-Am ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, quân đội Hoa Kỳ cho hay vẫn cam kết với sứ mạng tại Afghanistan, bất chấp những vụ bạo động bùng ra vì vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Thông tin viên VOA Luis Ramirez tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Các giới chức Ngũ Giác Đài cho hay nhân viên của Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan vẫn đang tiếp tục công tác huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan, bất chấp tình trạng bạo động tăng vọt sau khi có những tin tức về vụ đốt kinh Koran mà Hoa Kỳ đã lên tiếng xin lỗi. Bạo động gia tăng đã nêu ra những thắc mắc về khả năng tiếp tục duy trì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Hôm qua, người phát ngôn George Leroux của Ngũ Giác Đài nói với các phóng viên báo chí rằng Hoa Kỳ đang cứu xét những gì có thể xảy ra trong tương lai, đánh giá điều được ông gọi là những thành tựu mà các lực lượng của Mỹ đạt được trong mục tiêu chặn đứng các phần tử nổi dậy Taliban. We will not let recent events allow us to lose sight of the progress we are making toward our broader objectives, including our core goal. Chúng tôi không để cho những gì mới xảy ra hồi gần đây làm cho chúng tôi không xét tới những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong nỗ lực hướng đến những mục tiêu rộng lớn hơn, trong đó có mục tiêu chính là đánh bại mạng lưới Al-Qaeda và đồng bọn của chúng, và không để cho chúng có khả năng duy trì một nơi ẩn náu an toàn ở Afghanistan. Quân đội Hoa Kỳ đang cố gắng chuyển giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các lực lượng của Afghanistan và sẽ hoàn tất việc rút quân vào năm 2014. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng hiện không có kế hoạch nào thay đổi thời biểu này. Nhưng ông Lero nói rằng các chiến lược luôn luôn biến chuyển. Bạo động mới đây tại Afghanistan đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 4 người Mỹ. 2 sĩ quan Hoa Kỳ bị giết chết hồi tuần trước khi một kẻ vũ trang nổ súng ngay bên trong Bộ Nội vụ Afghanistan, nơi 2 sĩ quan này đang làm cố vấn. Hôm qua có ít nhất 9 người Afghanistan thiệt mạng khi một kẻ đánh bom đâm xe vào một căn cứ của NATO tại miền đông Afghanistan. Ngay lúc này, Hoa Kỳ không để cho các cố vấn trở lại làm việc tại các bộ của Afghanistan. Thiếu tá Hải quân Hoa Kỳ John Kirby, một người phát ngôn của quân đội Hoa Kỳ tại Kabul, nói rằng các tư lệnh Mỹ đang hạn chế việc di chuyển của các nhân viên của họ tại thành phố này, nhất là ở bên ngoài khu vực xanh được tăng cường canh phòng. I'd be less than honest if I didn't say that things are tense here in Kabul. They certainly are. But I will tell you that it's getting calmer here. Tình hình ở khu vực này đã đỡ căng thẳng hơn. Nếu tôi không muốn nói rằng tình hình ở Kabul này ít căng thẳng hơn. Thực sự là như vậy. Nhưng tôi cũng xin nói rằng tình hình ở đây đang trở nên im ắng hơn. Ông Kirby cho biết số vụ biểu tình giảm xuống còn 3 vụ ngày hôm qua, tất cả đều không bạo động. Các lực lượng Hoa Kỳ đang cảnh giác trước khả năng xảy ra những cuộc tấn công mới nhắm vào quân nhân Mỹ. Và ngày hôm qua, quân đội đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện ra một lượng lớn thuốc tẩy chlorine đổ vào cà phê và trái cây tại một nhà ăn của quân đội bên trong một căn cứ của NATO. Thưa quý vị, người hy vọng trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa ông Mitt Romney đang tìm cách tránh thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang nhà Michigan, nơi ông từng giành lợi thế vượt trội trong các cuộc thăm dò ý kiến và cũng là nơi cha ông từng là một thống đốc được lòng dân. Cuộc tranh đua này là một trong hai cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng ngày hôm nay, vào lúc phe Cộng hòa lựa chọn ứng viên để đối đầu với Tổng thống Barack Obama thuộc phe Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, hiện đang vấp phải khó khăn để giành được sự ủng hộ của những người bảo thủ trong xã hội. Những cử tri này hiện đang hậu thuẫn thượng nghị sĩ Pennsylvania, ông Rick Santorum. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hai ứng viên gần như nhận được sự ủng hộ ngang bằng ở Michigan. Trong khi đó, tại Arizona, nơi diễn ra cuộc bỏ phiếu mà người chiến thắng giành thắng lợi trọn vẹn, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Romney đang dẫn trước một cách rõ ràng so với ông Santorum. Các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra một tuần trước ngày siêu thứ ba, được nhiều người trông đợi là lúc 10 tiểu bang tổ chức các cuộc bầu chọn để đề cử ứng viên tổng thống. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích ứng viên hy vọng ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mitt Romney, vì đã đưa ra những lời bình luận về Trung Quốc mà họ gọi là vô trách nhiệm. Ông Romney phát biểu trên một bài xã luận của báo Wall Street Journal tháng này rằng Trung Quốc phạm tội lạm dụng các thông lệ trong lĩnh vực thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và giá trị tiền tệ. Ông cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama về các chính sách mà ông gọi là tưởng thưởng cho hành động lừa dối của Trung Quốc. Khi được hỏi về bài xã luận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm qua nói rằng ông Romney nên hiểu rõ hơn về tác động của những lời bình luận của ông đối với quan hệ Mỹ-Trung. Ông Romney, người đang chạy đua để đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, đã nhiều lần đe dọa sẽ coi Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ và sẽ áp đặt các biện pháp chế tài nếu ông đắc cử. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình phát thanh này trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Sau đây chúng tôi xin tạm ngưng bản tin quốc tế trong giây lát để Duy Ái đem đến quý vị một số tin liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải. Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam đang thảo luận về việc xử lý các cán bộ tham nhũng và đảo ngược tình trạng suy thoái nghiêm trọng về mặt đạo đức của cán bộ đảng viên để lấy lại niềm tin của người dân. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Pháp trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có các thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, đang họp tại Hà Nội trong tuần này để bàn về những phương cách nhằm giải quyết các vấn đề tham nhũng, tình trạng bất bình đẳng gia tăng và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức. Trong bài diễn văn hôm thứ Hai được khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc kéo dài 3 ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền. Ông nói thêm rằng các đảng viên phải tránh rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ. Ông Trọng cho rằng tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng về thu nhập tạo ra một mối đe dọa lớn đối với sự hậu thuẫn dành cho Đảng Cộng sản, trong lúc có những cán bộ, đảng viên mà ông gọi là giàu lên rất nhanh và có cuộc sống cách xa người lao động. Ông Nguyễn Phú Trọng nêu lên câu hỏi là mai kia, đảng này sẽ là đảng của ai? Đảng Cộng sản là đảng hợp pháp duy nhất ở Việt Nam, hiện có khoảng 3,7 triệu đảng viên trong khối dân ước chừng 87 triệu người. Ông Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo then chốt, nhưng đảng này cần phải thực hiện những biện pháp cải cách nội bộ. Ông cảnh báo rằng Đảng Cộng sản đã gặp phải sự tấn công của điều mà ông gọi là các thế lực thù địch phản động. Ông kêu gọi các đảng viên hãy nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Ông cũng đề nghị thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm để có thể loại bỏ những viên chức làm việc thiếu hiệu quả. Các giới chức tòa thánh Vatican và các đại diện của chính phủ Việt Nam đang họp tại Hà Nội để thảo luận về triển vọng thiết lập quan hệ ngoại giao. Bản tin hôm thứ Hai của trang mạng Vatican Culture cho biết là phái đoàn tòa thánh do Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero dẫn đầu đang hối thúc chính phủ Việt Nam ngăn chặn những hành vi bạo lực và hăm dọa của các giới chức địa phương nhắm vào các tổ chức của tín đồ Công giáo. Những mối quan tâm của Tòa Thánh Vatican đã gia tăng hồi gần đây vì vụ một linh mục chánh xứ bị côn đồ hành hung. Các tín đồ Công giáo Việt Nam tố cáo rằng những thành phần bất lương thường được chính quyền xúi dục để thực hiện những vụ hành hung như vậy. Tin của trang mạng vietcatholic.net cho hay là phái đoàn Tòa Thánh lần này có thêm thành viên mới là Đức Tổng Giám mục Leopold Girelli, đại diện không thường trực của Tòa Thánh. Bản tin nói rằng một trong các vấn đề sẽ được đề cập trong phiên họp là thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican một cách toàn diện, nhưng nỗ lực này vẫn còn gặp phải trở ngại vì còn nhiều vụ khiếu kiện liên quan tới tài sản của giáo hội. Chính phủ Philippines đã bắt đầu mời gọi các nhà đầu tư quốc tế thăm dò trữ lượng dầu lửa và khí đốt tại hai khu vực ở ngoài khơi gần biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Manila hôm thứ Hai cho biết là Bộ trưởng Năng lượng Philippines, ông Jose Almendras, nói rằng hai khu vực này nằm ở phía tây bắc đảo Palawan, là lãnh thổ của Philippines và thuộc 15 khu vực mà chính phủ ông muốn mời các nhà đầu tư nước ngoài tham gia những hoạt động thăm dò dầu khí. Hồi năm ngoái, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã phản đối các kế hoạch mời công ty nước ngoài thăm dò dầu khí tại hai khu vực vừa kể. Họ nói rằng những vùng biển này là một phần của khu vực Biển Đông mà chủ quyền thuộc về Trung Quốc. Bộ trưởng Almendras nói rằng chính phủ ông sẽ bắt đầu giao hợp đồng thăm dò cho một số công ty vào tháng tới, nhưng ông không cho biết rõ phải chăng các giấy phép thăm dò sẽ bao gồm hai khu vực mà Trung Quốc tuyên bố đòi chủ quyền. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền này đã leo thang từ tháng 5 năm 2011, với việc Trung Quốc, Việt Nam và Philippines tố cáo lẫn nhau về những hành vi mà họ cho là xâm phạm chủ quyền của mình. Chính phủ ở Manila hồi gần đây đã tăng cường các mối quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và bắt đầu xem xét tới việc đưa vụ tranh chấp này ra trước Tòa án Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Giới hữu trách Việt Nam cho biết dịch cúm gia cầm đã được khống chế trong lúc không có ổ dịch mới nào được ghi nhận trong mấy ngày qua. Theo tin hôm thứ Hai của Tân Hoa Xã, ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục Thú Y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết là dịch bệnh đã được khống chế và có dấu hiệu chững lại. Ông nói thêm rằng giới hữu trách đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm để kiểm tra và hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Mặc dù vậy, các giới chức Bộ Nông nghiệp cảnh báo rằng các biện pháp phòng ngừa cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh để đề phòng trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Hiện giờ vẫn còn 11 tỉnh và thành phố ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đang phải đối phó với dịch cúm gia cầm. Từ năm 2003 tới nay, Việt Nam ghi nhận 121 ca bệnh cúm gia cầm H5N1 nơi người, trong đó có 61 ca tử vong. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, trở lại với phần tin quốc tế, thì Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Robert Solik đã mở một cuộc họp báo hôm nay tại Trung Quốc để giải thích một phúc trình mới, kêu gọi cải cách cơ chế kinh tế ở Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Stephanie Ho từ Bắc Kinh, một người phản kháng đơn độc đã gây gián đoạn cuộc họp báo và đề nghị chú ý đến tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng về thu nhập tại Trung Quốc. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết. Ông Zoilic vừa ngồi xuống và sắp sửa nói chuyện trong cuộc họp báo hôm nay, thì ông Đỗ Kiến Quốc lên trước phòng họp hô to các khẩu hiệu và phân phát các bản sao ghi lại lời phản đối của ông. Trước khi bị kéo đi, ông Đỗ nói rằng Ngân hàng Thế giới là độc hại với Trung Quốc và các chính sách của tổ chức này gây trầm trọng thêm cho sự cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng tại nước này. Một số ý kiến của ông bằng tiếng Anh mang âm hưởng của phong trào chiếm phố Wall ở Hoa Kỳ. Người thông dịch cho cuộc họp báo đã truyền những lời chỉ trích vừa kể cho Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Đã quá quen thuộc với những vụ phản đối Ngân hàng Thế giới, ông Zoilic không lấy làm nao núng. Như quý vị thấy, bản phúc trình này đã khơi ra một số tranh luận đáng chú ý ở Trung Quốc. Ông Zoilic nói, bản phúc trình có tựa đề là Trung Quốc năm 2030, kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc nêu ra điều mà ông gọi là những câu hỏi hóc búa về cách thức nền kinh tế này thích nghi với vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu và mức cầu về xuất khẩu chậm lại. China has been very successful over the past 30 years with one structural model for development. Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tích trong 30 năm qua với một mô hình cơ chế cho phát triển. Mô hình đó đã tập trung vào tăng trưởng định hướng bởi xuất khẩu và đầu tư mạnh. Kế hoạch ngũ niên lần thứ 12 thừa nhận rằng cần phải thay đổi điều đó để tập trung nhiều hơn vào mức cầu và tiêu thụ nội địa. Phúc Trình nói sự tăng trưởng kinh tế đột ngột của nước này không mang tính bền vững nếu như Trung Quốc không thực hiện các cải cách quan trọng về thị trường tự do. Người đứng đầu Ngân hàng Thế giới nói ông trông đợi những quyền lợi được bảo đảm bất di bất dịch nhờ cơ chế hiện tại sẽ cưỡng lại những thay đổi đó, nhưng ông nói sự thay đổi là cần thiết cho lợi ích của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Ông Arvind Subramanian thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington bác bỏ lập luận cho rằng Ngân hàng Thế giới đã gây ra tình trạng bất bình đẳng ở Trung Quốc, nhưng ông thừa nhận sự phẫn nộ của người phản kháng, nhất là các vấn đề có liên quan tới tham nhũng. There is no question that in this country rising inequality. Chắc chắn là tại nước này, tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng là một vấn đề quan trọng, một trong những sự mất quân bình to lớn. Ông nói thêm rằng, việc giải quyết thỏa đáng những vấn đề này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ có những giải pháp về kinh tế. I think people see that one of the solutions to that is through greater accountability. Tôi nghĩ mọi người nhìn thấy rằng, một trong những giải pháp cho vấn đề đó là có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn. Và rằng đó có thể là cơ chế qua đó đòi hỏi thêm các quyền tự do chính trị. Tôi nghĩ rằng cải cách chính trị, cơ chế, trách nhiệm, kinh tế có lẽ là con đường để tiến tới ở Trung Quốc. Trong chuyến đi này, ông Zoilic còn đi thăm tỉnh Quảng Đông và Nội Mông. Ông nói có phần chắc đây là chuyến đi chót của ông tới Trung Quốc trước khi ông rời chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới vào tháng 6 năm nay. Thông tin để tiến bộ. Một công ty điện tử Trung Quốc tuyên bố tại một tòa án của Hoa Kỳ rằng đại công ty công nghệ Apple đã lừa dối họ để bán quyền sở hữu tên iPad cho thiết bị máy tính bảng nổi tiếng của Apple. Công ty Purview Technology ngày hôm qua nói rằng Apple đã để cho một trung gian thành lập một công ty gọi là IP Application Development Limited, hay còn gọi là iPad Limited. Họ nói rằng mục đích duy nhất của công ty này là tạo ra một lý do phức tạp nhưng giả mạo để mua nhãn hiệu iPad. Công ty này nói rằng iPad Limited đã không tiết lộ rằng họ là một đại lý của Apple và rằng họ đã tuyên bố không đúng rằng họ sẽ không cạnh tranh với ProView. Apple cho hay, chỉ vài ngày trước khi công bố bản iPad đầu tiên năm 2010, họ đã mua bản quyền tên này ở 10 nước, trong đó có cả Trung Quốc, từ một chi nhánh của ProView ở Đài Loan. Nhưng ProView đã đệ đơn kiện lên một tòa án ở California, tuyên bố rằng Apple đã có hành động gian lận và kinh doanh không công bằng nhằm có được quyền sở hữu nhãn hiệu iPad. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Sang tin từ châu Phi, Sudan đã yêu cầu Trung Quốc giúp giải quyết một vụ tranh chấp kéo dài về nguồn thu nhập từ dầu mỏ với quốc gia mới thành lập là Nam Sudan, trong khi miền Nam nói đang tìm kiếm nguồn thu nhập khác. Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Sudan nói Sudan cũng muốn tham vấn với các đối tác nhằm tìm cách chấm dứt tình trạng đối đầu. Nam Sudan đã ngưng sản xuất dầu hồi tháng Giêng sau khi cáo buộc Sudan đánh cắp số lượng dầu vận chuyển qua các ống dẫn dầu ở miền Bắc trị giá 800 triệu đô la. Thứ trưởng Tài chính Nam Sudan ngày hôm qua nói rằng đất nước có đủ nguồn dự trữ ngoại hối để có thể tồn tại trong một năm, nhưng việc cắt nguồn cung ứng dầu đã buộc chính phủ phải cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm nguồn thu nhập mới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang tiếc nuối cho sự thất bại của bộ phim được nước này đặt nhiều tham vọng sẽ gây được ấn tượng tại lễ trao giải thưởng của Viện Hàn Lâm Điện ảnh năm nay. Báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã than van trên trang web của họ ngày hôm nay rằng ước mơ được đem về bức tượng vàng của Trung Quốc đã lại một lần nữa bị vỡ tan. Báo này nói rằng cộng đồng làm phim Hollywood thậm chí đã không hề đề cử cho bộ phim những bông hoa trong cuộc chiến. Lấy bối cảnh của cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1937 và được coi là bộ phim tốn kém nhất mà Trung Quốc từng sản xuất. Bộ phim do nam diễn viên người Mỹ Christian Bale thủ vai chính và do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Ông nổi tiếng với bộ phim như Đèn lồng đỏ treo cao. Bộ phim đã cố gắng để lấp khoảng cách giữa khán giả Trung Quốc và khán giả phương Tây. Tờ Global Times nhận định rằng nhiều người Trung Quốc đã đi đến kết luận rằng cho dù các nhà làm phim Trung Quốc có cố gắng đến đâu thì họ cũng sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được sở thích của phương Tây. Một nghiên cứu mới cho thấy có sự lo ngại và bất an trong nhiều người thuộc tầng lớp nắm quyền của Nhật Bản vài ngày sau khi một cơn sóng thần làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi năm ngoái. Một nghiên cứu do một ban nổi tiếng thuộc lĩnh vực tư nhân cho thấy sự thiếu liên lạc và sự mất lòng tin giữa các giới chức cấp cao trong chính phủ và cơ quan sở hữu nhà máy, tức công ty điện lực Tokyo TEPCO. Ông Tetsuro Fukuyama, một cố vấn cho thủ tướng lúc đó là Naoto Kan, được dẫn lời nói rằng các cấp lãnh đạo đã suy sụp trong cuộc khủng hoảng. Phúc Trình nói rằng có thời điểm ông Kan và các trợ lý đã nghĩ rằng là cần phải sơ tán Tokyo. Các giới chức cũng cân nhắc việc sử dụng một nhóm cảm tử, gồm các chuyên gia lớn tuổi vào nhà máy nhiễm xạ cao, để tận mắt chứng kiến xem điều gì đang xảy ra. Nhóm thuộc lĩnh vực tư nhân, do cựu tổng biên tập tờ Nhật báo Asahi Shimbun đứng đầu, dự kiến sẽ công bố toàn bộ các chi tiết về phúc trình vào cuối tuần này. Giới chức Pakistan cho biết các tay súng giả làm quân nhân đã dừng một đoàn xe buýt ở miền Bắc nước này và bắn chết 18 hành khách Shia. Cảnh sát cho hay các tay súng phục kích 4 chiếc xe buýt sớm hôm nay tại quận miền núi Kohistan. Những kẻ tấn công đã lên xe, kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách và nổ súng vào các hành khách Shia. Hãng tin AP đưa tin rằng phe Taliban ở Pakistan, một tổ chức cực đoan Hồi giáo Sunni, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công cách thủ đô Islamabad 340 km về phía Bắc. Pakistan đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công phe phái nhắm vào người thiểu số Shia. Cộng đồng người Sunni chiếm đa số ở nước này, và mặc dù phần lớn người Shia và Sunni sống chung một cách hòa bình, các phần tử cực đoan thường nhắm mục tiêu vào các thành viên cộng đồng của mỗi sắc tộc. Giới hữu trách Anh đã trục xuất hàng chục người biểu tình thuộc phong trào chiếm đóng London ra khỏi sân nhà thờ St. Paul, nơi các nhà hoạt động chống tư bản đã tổ chức các cuộc biểu tình liên tiếp từ hồi tháng 10 năm ngoái. Được sự yểm trợ của các cảnh sát chống bạo động, sớm ngày hôm nay, giới chức thành phố đã dỡ khoảng 50 lều bạt tại chỗ dựng tạm, bên ngoài nhà thờ nổi tiếng thế giới, trong khi những người biểu tình đứng nhìn. Cảnh sát cũng bắt giữ khoảng 20 người biểu tình, mà một số đã tìm cách tạo chướng ngại vật và châm bom khói nhằm ngăn chặn các giới chức giải tán khu vực. Nhưng khác với một số thành phố của Hoa Kỳ, nơi người biểu tình đụng độ với cảnh sát tới giải tán những người biểu tình thuộc phong trào chiếm đóng phố Wall trong những tháng gần đây, không có thông tin về bạo lực ở London. Ngôi nhà thờ 300 tuổi này là một trong các địa điểm diễn ra các cuộc biểu tình kéo dài nhất, khởi nguồn từ phong trào chiếm đóng phố Wall. Phong trào mang tính toàn cầu bắt đầu tại New York hồi năm ngoái, nhằm phản đối điều mà các nhà hoạt động nói rằng sự bất bình đẳng về kinh tế và sự tham lam của các tập đoàn. Tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ ra phán quyết về việc liệu có thể dùng một luật lệ không rõ ràng của Hoa Kỳ để buộc một công ty đa quốc gia phải chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm nhân quyền hay không. Các thẩm phán sẽ nghe phần tranh tụng ngày hôm nay của đại công ty dầu khí Royal Dutch Shell và một nhóm các nhà hoạt động Nigeria, cho rằng công ty Shell đồng lõa trong vụ trấn áp của chính phủ chống lại họ và đã khiến ít nhất 9 người chết. Vấn đề tranh cãi ở đây là một luật lệ đã được thông qua cách đây 200 năm và cho tới gần đây hầu như không được sử dụng tới. Đạo luật về sai phạm của các chủng tộc khác cho phép các tòa án xử các vụ việc của những người nước ngoài về những vi phạm đối với luật quốc tế và các hiệp ước của Hoa Kỳ. Nhưng ông Daniel Goldfein thuộc Viện Milken có trụ sở ở California nói với đài VOA rằng luật này mơ hồ và ông nói rằng có sự bất đồng về việc liệu luật quốc tế có thể áp dụng đối với các công ty hay không. Ông nói rằng vụ việc này đang được cả nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền và các nhà hoạt động cũng như các công ty và các học giả theo dõi bởi nó sẽ đặt ra một tiền lệ quan trọng. Các luật sư của công ty Shell trước đó nói rằng không nên quy trách nhiệm cho các công ty trong những trường hợp như vậy, vì nếu vậy, các công ty có thể trở nên có khuynh hướng hoạt động ở những nước nơi các vụ vi phạm nhân quyền thường xuyên xảy ra. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với Minh Anh và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe và đọc các tin này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Sang tin Trung Đông. Thưa quý vị, các lực lượng Israel đã bắn chết một tay súng xâm nhập trái phép vào nước này thông qua đường biên giới dễ xâm nhập với bán đảo Sinai của Ai Cập. Quân đội Israel ngày hôm nay cho biết các binh sĩ tuần tra trên biên giới vào ban đêm đã phát hiện một nhóm người vũ trang xâm nhập vào Israel. Một thông cáo nói rằng các tay súng nhả đạn khiến binh sĩ Israel bắn trả, giết chết một người. Những người khác chạy trở lại Ai Cập. Israel cho biết các vụ việc liên quan tới an ninh gia tăng trong những tháng gần đây, vì tình trạng mất trật tự trong thời kỳ sau cuộc nổi dậy ở Ai Cập đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phần tử chủ chiến sử dụng bán đảo Sinai để tiến hành các vụ tấn công nhắm vào đất nước Do Thái. Israel đang xây một bức tường an ninh dọc theo biên giới dài 230 km với Ai Cập để ngăn chặn các phần tử chủ chiến và di dân phi châu. Một du thuyền của Italia bị hư hỏng trôi nổi ngoài bờ biển Seychelles đang được một tàu đánh cá của Pháp kéo về hòn đảo gần đó. Các giới chức cho hay phải tới ngày mai tàu Costa Allegra mới tới bờ. Con tàu đã bị mất nguồn điện và mắc kẹt ngoài Ấn Độ Dương ngày hôm qua sau khi xảy ra hỏa hoạn trong buồng máy. Vụ hỏa hoạn đã nhanh chóng được dập tắt và không có tin về tình hình thương vong của hơn 1.000 người trên tàu. Tuy nhiên, các giới chức nói rằng con tàu không còn chạy được điều hòa nhiệt độ hay các thiết bị nấu nướng. Các hành khách đang được phân phát bánh mì, nước uống và hoa quả cho tới khi một máy bay trực thăng tới đem đồ tiếp tế. 9 thành viên của Hải quân Italia đang ở trên tàu để bảo vệ con tàu khỏi bị hải tặc tấn công. Khu vực mà con tàu bị mắc kẹt đã xảy ra một loạt các vụ tấn công của hải tặc Somalia. The Voice of America. Chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình và mời quý vị theo dõi và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh kế tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Chú Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.